Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 580, dốc hết tất cả, cùng trời tranh mệnh. Góc truyện audio.com. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Tử Mặc ung dung tỉnh lại. Thời gian dần trôi qua, ngũ giác bắt đầu khôi phục. Tô Tử Mặc vốn là ngửi được một cỗ nhàn nhạt thư hương mặc khí. Cũng không biết là gửi bao lâu sách cổ tản mát ra đấy. Có chút cổ xưa, nhưng cũng rất tốt nghe thấy. Sau đó, tầm mắt dần dần rõ ràng. Chung quanh ánh sáng lờ mờ. Trước mắt nổi lơ lửng vô số thật nhỏ bụi bặm. Tô Tử Mặc dãy giụa lấy ngồi dậy. Phát hiện cổ tay phải chỗ cột hai khối tấm ván gỗ. Cố định trụ miệng vết thương. Toàn thân cơ bắp vẫn là có chút đau xót, căng ra sưng đau nhức. Chẳng lẽ ta còn chưa có chết? Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn thoáng qua. Bốn phía đứng thẳng từng nhóm bằng gỗ giá sách. Từng trên giá sách đều bày đặt rất nhiều sách cổ. Đại đa số sách cổ trên hạ xuống đầy bụi bặm. Cũng không biết bao lâu không ai lật xem qua. Cái này nhìn qua như là một cái phong cách cổ xưa thư phòng. Cực kỳ rộng lớn. Sách cổ số lượng ít nhất có mấy nghìn bản. Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn. Ý thức vẫn là có chút mơ hồ. Hắn chỉ nhớ rõ. Mình bị Huyền Vũ đạo nhân đuổi giết. Nhảy xuống Táng Long Cốc. Sau đó hết thảy. Cũng có chút nhớ không rõ rồi. Tô Tử Mặc lung lay đầu. Ánh mắt chuyển động. Trong lúc vô tình hạ xuống ở bên cạnh một cái thanh đồng phương đỉnh bên trên. Dần dần nhớ lại một ít gì đó đến. Nhảy xuống Táng Long Cốc một khắc. Hắn vốn là ôm hẳn phải chết chi tâm. Nhưng hắn chứng kiến trong ngực đã ngất đi tiểu hồ ly. Chưa phát giác ra trong lòng đau xót. Vật nhỏ này vận mệnh. Thực sự quá thê thảm. Còn nhỏ mất mẹ. Bị xích giáp cự ngạc nhốt mấy chục năm. Thật vất vả đạt được tự do thân. Đi theo hắn đến thế giới bên ngoài. Rồi lại đụng phải như thế vận rủi. Tiểu hồ ly còn chưa từng gặp qua phía ngoài tốt đẹp. Chẳng lẽ liền nếu như vậy vẫn lạc. Tô Tử Mặc trong lòng không đành lòng. Mở ra túi chữ vật. Đem hết toàn lực từ bên trong sách lấy ra thanh đồng phương đỉnh. Mang theo tiểu hồ ly chui vào. Táng Long Cốc được xưng là xui xẻo chi địa. Không biết mai táng bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ. Cái thế cường nhân. Bên trong đến cùng có cái gì hung hiểm. Không có ai biết, thanh đồng phương đỉnh có lẽ là bọn hắn duy nhất bảo vệ tính mạng hy vọng. Tuy rằng đang ở thanh đồng phương đỉnh ở bên trong, nhưng Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm giác được. Hắn chính đang nhanh chóng hạ xuống. Bên tai tiếng gió gào thét, thanh đồng phương đỉnh bên ngoài hiện lên lấy ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Vô cùng vô tận lực lượng, không ngừng đụng chạm lấy đỉnh vách tường. Càng phát ra mãnh liệt, càng phát ra kinh người. Oanh, oanh, oanh, mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra đinh tai nhức óc nổ mạnh. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tựa hồ muốn cái này thanh đồng phương đỉnh oanh thành mảnh vỡ. Tô Tử Mặc cuộn cong lại thân thể, đem hết khả năng đem tiểu hồ ly bảo vệ trong ngực. Nhưng ở kịch liệt như vậy trùng kích phía dưới. Tô Tử Mặc tại thanh đồng phương đỉnh bên trong đánh tới. Gân cốt muốn nứt, tổn thương càng thêm tổn thương. Cốt cách đều nhanh tan rã. Kinh khủng tiếng nổ vang. Dường như có thể bao phủ hết thảy. Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy bên tai ông tác hưởng. Thất khiếu cũng đã chảy ra vết máu. Táng Long Cốc ngoại lực số lượng thật là đáng sợ. Nếu là không có thanh đồng phương đỉnh bảo hộ. Tô Tử Mặc cùng tiểu hồ ly trong thời gian ngắn lấy hóa thành bột mịn. Hài cốt không còn. Lại một lát sau. Càng thêm kịch liệt va chạm bộc phát. Tô Tử Mặc trùng trùng điệp điệp đâm vào đỉnh trên vách đá. Toàn bộ người rốt cuộc chống đỡ không nổi. Triệt để hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại thì. Đã tại đây lúc giữa rộng lớn trong thư phòng. Chẳng lẽ... Cái này Táng Long Cốc dưới đáy còn có người còn sống. Tô Tử Mặc âm thầm suy nghĩ. Đột nhiên, bên cạnh có đồ vật gì đó. Tại chân của hắn bên cạnh cọ sát. Tô Tử Mặc ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái lông xù tiểu hồ ly, chính nháy như nước trong veo mắt to nhìn qua hắn, mang theo một tia ân cần, một tia mừng rỡ. Vật nhỏ này toàn thân bộ lông đỏ thẫm như lửa, như là khoác một tầng gấm vóc, ánh mắt như là sáng lóng lánh màu đen bảo thạch, sáng ngời có thần. Đúng là cùng hắn cùng một chỗ rơi vào Táng Long cốc tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lúc trước bị Huyền Vũ đạo nhân đả thương, hôm nay nhìn qua đã khỏi. Tô Tử Mặc trong lòng cảm thấy an ủi. Ta không sao. Cảm nhận được tiểu hồ ly lo lắng, Tô Tử Mặc cười cười, nói, lần bị thương này nặng chút ít, dưỡng mấy ngày này có thể tốt. Vừa nói, hắn một bên đứng dậy, một tay mang theo thanh đồng phương đỉnh, liền muốn đem đưa về trong túi chữ vật. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ biến, thanh đồng phương đỉnh vậy mà động cũng không động. Thanh đồng phương đỉnh tuy rằng rất nặng, nhưng trước đây, Tô Tử Mặc đem cầm lên, tuyệt không mất công, mà hôm nay, trong lúc giật mình, Tô Tử Mặc ý thức được một sự kiện. Hắn kim đan đã bị hủy, nội đan cũng đã vỡ vụn, hắn đan đảo, cứng rắn bị người đánh nát. Tô Tử Mặc theo bản năng vận chuyển nội đan, ngực trong miệng rồi lại truyền đến một hồi như tê liệt đau đớn. Ừ, Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực. Thân hình lắc lư xuống, cái trán hiện ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi, nội đan ảm đạm không ánh sáng, phía trên hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Tô Tử Mặc cẩn thận cảm thụ một phen, sắc mặt càng thêm khó coi. Nội đan đã không có cách nào khác cứu vãn, kim đan tình huống càng hỏng bét, trong bụng đan điền, bên trong trống rỗng đấy. Như là một cái hư vô hắc động, không có một tia linh lực. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, chậm rãi ngưng tụ linh khí chung quanh. Hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được linh khí tồn tại, hơn nữa có thể đem linh khí hút vào trong cơ thể. Nhưng linh khí tiến vào đan điền sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, căn bản sẽ không trong đan điền lưu lại một lát. Hôm nay, đan điền của hắn, giống như là một cái gì nước túi khí. Nước có thể đi vào, lại sẽ không lưu lại. Nói cách khác, coi như là Tô Tử Mặc đều muốn theo ngưng khí cảnh bắt đầu. Từng bước một lần nữa tu luyện, cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Đây cũng chính là vì sao, phế đi kim đan, là đúng tu sĩ là tàn khốc nhất trừng phạt. Bởi vì ngươi liền một lần nữa tu luyện cơ hội đều không có. Tô Tử Mặc cắn chặt răng, trong hai tròng mắt bắt đầu khởi động lấy bất khuất chi sắc. Vận chuyển huyết mạch, vận đem hết toàn lực mới đưa thanh đồng phương đỉnh cầm lên đến. Đồng thời, hắn hấp thu linh khí, lợi dụng linh khí trong người lưu thông thời gian ngắn ngủi. Mở ra túi chữ vật, đem thanh đồng phương đỉnh đưa đi vào. Đây vốn là cực kỳ cử động đơn giản, nhưng Tô Tử Mặc rồi lại hao phí cực lớn tâm lực. Đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, Tô Tử Mặc cười thảm một cái. Tu hành đến nay, hắn lấy cường thế vô cùng tư thái, hầu như quét ngang hết thảy cùng giai tu sĩ, thậm chí vượt qua đại cảnh giới chém giết qua đối thủ. Hắn bị tất cả thế lực lớn xưng là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Không thể tưởng được, có một ngày, lại cũng sẽ suy bại đến mức này. Tuy rằng Tô Tử Mặc còn có một thân cường đại huyết mạch lực lượng, nhưng đều muốn cùng chính thức kim đan cảnh thiên kiêu tranh phong. Đã không thể nào, chớ nói chi là một ngày kia, đi tìm Huyền Vũ đạo nhân báo thù. Chẳng lẽ đây chính là ta vận mệnh? Tô Tử Mặc nắm chặt song quyền, quá mức dùng sức, thế cho nên xương ngón tay có chút tái nhợt. Ta không muốn, ta không cam lòng, ta không phục, ta muốn cùng trời tranh mệnh, dù là dốc hết tất cả. Bén nhọn móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Tô Tử Mặc đều hồn nhiên chưa phát giác ra, trong hai tròng mắt mơ hồ có yêu dị huyết quang hiện lên. Tiểu hồ ly ngồi xổm Tô Tử Mặc bước chân, ngửa đầu nhìn qua hắn, vẻ mặt lo lắng. Tuy rằng nàng không thể nói chuyện, lại có thể cảm nhận được Tô Tử Mặc lúc này trong lòng thống khổ cùng bất khuất. Không có gì so với mất đi hy vọng, càng thêm làm người tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi ngâm tụng thanh âm. Ta nghe như vậy, lấy từ tu thân, thiện vào Phật tuệ, hiểu rõ đại trí, đến không sai bờ, danh xưng phổ văn vô lượng thế giới. Tinh hoa năng lượng có mấy trăm ngàn vạn ức chúng sinh. Tiếng như phạm thanh âm, tinh khiết không rảnh, quanh quần không dứt, rõ ràng gọt rũa trần tâm. Rồi lại là có người ở bên ngoài ngâm tụng kinh văn. Cách chương.